Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338. Chương 338 ý của Túy ông không phải ở rượu. Trong khoảng thời gian này, phải nhanh một chút bồi dưỡng ra một đám trung thực, có khả năng nhân tài. Lấy bị Giang Hà tập đoàn khuếch trương sử dụng, Giang Tâm Thành nói. Kế tiếp mấy năm thời gian, là chúng ta Giang Hà tập đoàn cao tốc khuếch trương kỳ. Nếu là không có đủ nhân tài, căn bản vô pháp khởi động cũng đủ đại tập đoàn. Mã Thanh Sơn gật gật đầu. Nhân tài bồi dưỡng sự tình, ta đã bắt đầu xuống tay làm. Một năm tả hữu nhóm đầu tiên tinh anh liền có thể đầu nhập đến Giang Hà tập đoàn các cương vị. Thượng thương lượng một phen về nhân tài bồi dưỡng phương diện yêu cầu. Giang Tâm Thành đề tài vừa chuyển hỏi. Với Văn Văn thế nào? Với Văn Văn chính là phía trước Giang Tâm Thành ở Thạch Môn Sơn mời chào đến đầu bạc ma nữ. Tu luyện thiên phú rất là khả quan. Càng là cùng Tây Môn thế gia có thâm cừu đại hận. Bởi vì cả nhà chết vào Văn Văn thiếu chút nữa tự sát. Bị Giang Tâm Thành dùng cừu hận lý do cứu trở về. Chính là theo Tây Môn thế gia hủy diệt. Với Văn Văn đại cừu nhân đã bị Giang Tâm Thành toàn bộ hủy diệt. Giang Tâm Thành thực lo lắng nàng mất đi báo thù động lực. Do đó lại lần nữa tìm chết. Cho nên ở hủy diệt Tây Môn thế gia thời điểm đã cấp Mã Thanh Sơn chào hỏi qua. Làm hắn hảo hảo khuyên nhủ một chút với Văn Văn. Miễn cho nàng làm cái gì việc ngốc. Mã Thanh Sơn cười nói. Với Văn Văn không có việc gì. Trải qua mấy ngày nay khuyên nhủ. Nàng đã từ bỏ tìm chết ý niệm. Biết được Giang Đồng thế nàng báo thù rửa hận. Ở Hà Đường huyện đại say một hồi, quyết định về sau hảo hảo đi theo Giang Đồng, khai sáng một phen thuộc về Giang Hà tập đoàn thịnh thế, đa tạ ngươi, Giang Tâm Thành nghiêm túc. Mà đối Mã Thanh Sơn nói lời cảm tạ, Giang Tâm Thành biết Mã Thanh Sơn nhìn như nói nhẹ nhàng, kỳ thật tuyệt đối trả giá cực đại nỗ lực. Với Văn Văn là cái dạng gì người Giang Tâm Thành đã có điều hiểu biết. Rất là cực đoan, quật cường. Không phải như vậy hảo khuyên bảo. Làm nàng từ bỏ tìm chết ý niệm rất khó. Đặc biệt là ở đại thù đã đến báo dưới tình huống. Chính là Mã Thanh Sơn chẳng những khuyên bảo với Văn Văn từ bỏ tìm chết ý niệm. Càng là làm với Văn Văn đối Giang Tâm Thành cảm động đến rơi nước mắt. Quyết định vì Giang Tâm Thành sở sử dụng, khiến cho Giang Tâm Thành dưới trướng lại nhiều một vị tiềm lực vô cùng thiên kiêu. Này hết thảy Mã Thanh Sơn công không thể không. Mã Thanh Sơn nghe được ra Giang Tâm Thành cảm kích, biết Giang Tâm Thành hiểu biết hắn không dễ, trong lòng cũng là ấm áp, hơi hơi mỉm cười nói, nếu không phải Giang Đồng đem ta từ Tương Thành cứu ra. Hiện tại nói không chừng ta đã bị Thừa Cương tập đoàn bức cho không chỗ dung thân. Vì Giang Đồng làm những việc này là hẳn là, nghe nói Thừa Cương tập đoàn mấy tháng trước ám sát. Quá ngươi, muốn hay không ta giúp ngươi đem Thừa Cương tập đoàn trừ tận gốc trừ. Nghe được Mã Thanh Sơn nói lên Thừa Cương tập đoàn, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói. Mã Thanh Sơn lắc lắc đầu, không cần Giang Đồng, cùng Thừa Cương tập đoàn chi gian cừu hận ta muốn đích thân đi báo. Nếu không bao lâu thời gian ta liền có thể đặt chân ngưng vân cảnh. Đến lúc đó ta sẽ đi Tương Thành hảo hảo tìm Thừa Cương tập đoàn nói ân. Đến lúc đó ta sẽ phái người âm thầm bảo hộ ngươi. Ngươi là ta Giang Hà tập đoàn tổng giám đốc. Toàn bộ Giang Hà tập đoàn đều ở ngươi trên vai. Ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì. Giang Tâm Thành gật đầu nói. Mã Thanh Sơn cảm kích vạn phần. Cảm ơn Giang Đồng. Đúng lúc này, Mã Thanh Sơn di động tiếng chuông vang lên. Mã Thanh Sơn áy náy cười. Chuyển được di động. Uy, sự tình gì? Ngươi nói thoải mái mua sắm bộ, bộ trưởng thư hân vận tiểu thư tới. Hảo hảo hảo, ta đã biết, nàng muốn đích thân thấy Giang Đồng sao? Ân, Giang Đồng liền ở ta bên người. Ta đã biết, cắt đứt điện thoại. Mã Thanh Sơn nhìn về phía Giang Tâm Thành, lại phát hiện Giang Tâm Thành trên mặt tràn đầy vui mừng. Phảng phất gặp cái gì chuyện tốt giống nhau. Không khỏi có chút kỳ quái. Giang Đồng, thoải mái mua sắm bộ, bộ trưởng thư hân vận tự mình tới Thạch Môn Sơn. Muốn cùng Giang Đồng nói chuyện mua sắm Thạch Môn Sơn, nguyên tinh quặng sự tình, ta đã biết. Ta đây liền đi gặp thư hân vận. Ngươi nếu là có việc liền đi vội đi, Giang Tâm Thành đầy mặt tươi cười địa đạo. Bước nhanh hướng tới Thạch Môn Sơn dưới chân Lâm Thời Đại Khách Thính đi đến. Nhìn Giang Tâm Thành vui sướng thân ảnh, Mã Thanh Sơn lông mày dương lên, ẩn ẩn đoán được cái gì, khóe miệng xẹt qua một nụ cười, xoay người hướng tới chính mình văn phòng đi đến. Thư Hân vẫn là thoải mái mua sắm bộ, bộ trưởng, chấp trưởng trăm tỷ tín dụng điểm tài sản. Ngày thường mỗi ngày qua tay tài phú đều có vài tỷ trở lên. Dựa theo bình thường tình huống nho nhỏ Thạch Môn Sơn, nguyên tinh quặng căn bản không đáng nàng tự mình chạy thượng một hồi. Chính là đương ở Thạch Môn Sơn chờ đợi nàng người là Giang Tâm Thành về sau, tự nhiên đã làm cho Thư Hân vận tự mình đi một chuyến. Thậm chí liền thư gia lão gia tử đều tự mình mở miệng làm nàng chạy này một chuyến. Bởi vì Giang Tâm Thành là thịnh đường đế quốc tuổi trẻ nhất, vạn phu trưởng đại lão chi nhất. Bởi vì Giang Tâm Thành là thần hạ liên minh đứng đầu cường giả chung một viên. Bởi vì Giang Tâm Thành là thần hạ liên minh hơn trăm vị nghị viên chi nhất. Đại biểu cho thiên hải thị ý lợi. Này hết thảy làm Giang Tâm Thành liền tính chỉ là làm một bút mấy chục cái tín dụng điểm tiểu sinh ý, cũng sẽ có một đám đại nhân vật tự mình tới cùng Giang Tâm Thành đàm phán. Giang Tâm Thành hiện giờ thân phận địa vị, đáng giá thư gia chuyên môn phái nhân vật trọng yếu tới một chuyến. Hơn nữa cho tối ưu huệ điều kiện. Hơn nữa Giang Tâm Thành còn đã cứu Thư Hân vận. Cho nên suy xét một phen lúc sau, Thư Hân vận quyết định tự mình tới Thạch Môn Sơn một chuyến. Mà Giang Tâm Thành sở dĩ tới rồi Thạch Môn Sơn, trừ bỏ nhìn xem Thạch Môn Sơn khai thác tình huống ở ngoài, quan trọng nhất nguyên nhân chính là muốn gặp Thư Hân vận. Hắn cũng được như ý nguyện mà gặp được Thư Hân vận. Chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là trừ bỏ Thư Hân vận ở ngoài, đại khách trong đại sảnh còn có một cái nữ hài. Thư Hân vận ăn mặc một bộ màu trắng âu phục, trang điểm rất là dứt khoát, lưu loát, tinh xảo không tì vết, mặt đẹp thượng mang theo hơi hơi tươi cười. Thoạt nhìn ôn nhu khả nhân, làm Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời. Giang Tâm Thành, ngươi thật là lợi hại nga. Liền ở Giang Tâm Thành lòng tràn đầy vui mừng mà đánh giá Thư Hân vận thời điểm, từ Thư Hân vận phía sau sông tới một con xinh đẹp mỹ thiếu nữ, bay nhanh mà vọt tới Giang Tâm Thành bên người, quay chung quanh hắn đánh giá cái không ngừng. Sáng ngời con ngươi tràn đầy kinh ngạc cùng chấn động. Hơn một tháng trước ngươi vẫn là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Lúc này mới đi qua mấy ngày nha. Ngươi cư nhiên đều đã tiến giai đến hóa vũ cảnh trung kỳ. Còn đánh bại hóa vũ cảnh hậu kỳ đứng đầu cường giả. Giang Tâm Thành, ngươi thật là quá lợi hại. Nhìn cho đã mắt ngôi sao nhỏ Thư Hân Nhi. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Chụp hạ nàng đầu nhỏ. Chọc đến tiểu mỹ nữ đô nổi lên cái miệng nhỏ. Không cần như vậy chụp ta đầu. Ta lại không phải tiểu hài tử. Lại chụp đầu của ta, ta đánh ngươi nga. Giang Tâm Thành không để ý đến nàng. Nhìn về phía Thư Hân vận. Hân vận, Ngươi đã đến rồi, ân. Ta tới cùng ngươi thương lượng một chút mua sắm thạch môn sơn, nguyên tinh quặng sự tình, nhìn. Giang Tâm Thành sáng quắc ánh mắt, Tư Hân bận nhịn không được mặt ngọc ửng đỏ. Trong đầu xẹt qua phía trước hai người ở chung hình ảnh. Còn có Giang Tâm Thành đối nàng nói qua những cái đó kỳ quái nói. Tim đập đều nhanh lên. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Lập tức nói. Hảo, chúng ta đây đi ra ngoài đi một chút đi. Hảo hảo thương lượng một chút thạch môn sơn sự tình. Hân nhi ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Thương lượng xong lúc sau chúng ta liền trở về. Hết chương.